Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1356 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Hà Tiên. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Chuyện xảy ra với người dì Út, là dì ruột của bạn luôn. Bạn kể rằng nhà của ông bà ngoại bạn á, là nằm chính giữa. Kế bên đây là nhà của dì dưỡng Út của bạn. Còn bên đây á, là nhà của ba mẹ bạn ha. Thì hồi cách đây mấy năm trước bạn đi lấy chồng. Sau khi mà lấy chồng á, thì bạn không có về bên nhà chồng của bạn ở, mà hai vợ chồng bạn ở riêng, do hai vợ chồng của bạn có căn nhà riêng. Và căn nhà này nằm gần với lại nhà ngoại của bạn luôn, chỉ cần đi bộ chút xíu là tới thôi các bạn. Thì sau khi mà bạn kết hôn rồi, bạn mới mang thai rồi sinh con ha. Thì lúc mà con bạn được tầm khoảng vài tháng tuổi á, có một hôm đó mẹ chồng của bạn mới qua thăm cháu nội. Thì khi mà bà qua thăm cháu, bà đã vô tình đem một cái vong vô nhà của bạn. Vong này á, là do người ta sai tới để mà hại mẹ chồng của bạn. Nhưng mà khi mẹ chồng của bạn qua nhà của bạn á, thì vong thấy bạn hợp, cho nên vong đã nhảy qua bạn, rồi ghẹo, rồi nhát và nhập vô bạn, quậy quá trời quậy luôn. Thì lúc đó gia đình của bạn mới đưa bạn đi chùa, nhưng mà không có đỡ. Cho nên gia đình đã hỏi người quen, người thân coi ai biết thầy ở đâu hay không. Thì có người người ta chỉ cho một cái ông thầy ở dưới Kiên Lương. Cho nên gia đình của bạn đã đem bạn xuống dưới nhà của ông thầy này. Thì khi mà xuống đây ông thầy hỏi á, thì vong mới nói rằng á, là do có người muốn hại mẹ chồng của bạn. Cho nên người ta đã đi thầy, rồi thầy đó đã điều vong qua để mà hại mẹ chồng của bạn. Nhưng mà do vong thấy bạn hợp, cho nên vong nhảy qua để mà quậy bạn luôn. Thì lúc đó ông thầy này ổng đã khuyên răn rất là nhiều. Sau khi mà ổng là năn nỉ khuyên giải một hồi lâu á, thì vong này đã đồng ý theo thầy để mà thầy gửi vong lên núi Cấm để cho vong tu. Rồi sau đó ông thầy mới cúng kiến ha, xong rồi ổng mới nấu nước á, pha với lại chín loại gai để cho nước nguội, rồi mới chế lên đầu của bạn. Sau đó là bạn ngã ra không biết gì luôn các bạn. Thì lúc đó ông thầy mới kêu gia đình bạn đem bạn về đi. Thì lúc mà bạn về bạn tỉnh á, bạn cũng không có còn bị gì nữa. Nhưng mà có điều khi mà mẹ chồng của bạn nghe được như vậy á, mẹ chồng của bạn rất là sợ. Cho nên mẹ chồng của bạn đã đi một cái ông thầy khác để mà xin hai lá bùa. Thì hai lá này á, mẹ chồng giữ một lá và mẹ chồng cho bạn một lá, dặn bạn rằng á, là để trong người 24/24. Tại vì mẹ chồng sợ rằng á, là người ta sẽ tiếp tục hại mẹ chồng hay là hại bạn. Cho nên á, là mẹ kêu á, là cứ để bùa trong người cho chắc ăn vậy đó ha. Thì sau đó là bạn không có bị gì nữa, êm. Nhưng mà có điều á, có chuyện xảy ra với dì Út của bạn. Thì bạn kể rằng á, do cái lần mà gia đình của bạn đem bạn xuống ông thầy dưới Kiên Lương để trục vong á, thì dì Út của bạn tò mò. Cho nên dì Út của bạn mới đòi theo để mà coi coi làm sao. Thì dì Út của bạn là một cái người từ nào giờ rất là hiền. Mặc dầu dì là phụ nữ nhưng mà dì không có điệu hạnh gì cả các bạn. Dì Út của bạn thì làm việc trong cơ quan nhà nước, cho nên tính tình của dì rất là kỹ lưỡng. Và từ nào tới giờ dì nói chuyện lúc nào cũng nhẹ nhàng và lúc nào cũng thận trọng cái lời nói của mình. Không bao giờ nói cái gì để mà ảnh hưởng tới người khác hay là làm cho người khác buồn lòng cả. Thì từ sau khi mà dì Út đi coi chuột dông về ha, là bắt đầu tính tình của dì Út thay đổi một cách rất là kỳ cục. Thay đổi kỳ lắm các bạn. Dì Út đi làm á, đi vô trong cơ quan á, ai nói về dì Út ha, là dì Út nạt người ta, liếc thấy người ta, chửi người ta. Cho nên ở trong cơ quan á, người ta sầm sì quá trời luôn. Rồi khi mà dì về nhà ha, bình thường á, là dì là một cái người phụ nữ đảm đang lắm. Đi làm về nhà là lúc nào cũng chu toàn nhà cửa hết. Nhưng mà trong cái thời gian đó, khi mà dì về, dì không làm gì hết trơn á, mà cứ ngồi trước kiếng á các bạn, xong rồi cứ ngắm nghía mình trước gương, rồi cứ vuốt mặt nè, rồi vuốt tóc, làm cái thái độ rất là kỳ. Cho nên Dưỡng Út mới nói rằng á, là sao dạo này á anh thấy em kỳ kỳ sao á. Cái Dưỡng Út mới liếc, kỳ gì, kỳ, tôi làm gì kệ tôi, mà trong khi từ nào tới giờ Dưỡng Út đâu có bao giờ vậy đâu. Thì ai mà nói cái gì không hợp ý là dì chửi, ai mà nói cái gì không đúng ý là dì sẽ cự, dì sẽ liếc háy người đó, kể cả ông bà ngoại của bạn và kể cả ba mẹ của bạn luôn. Nhưng mà có điều á, dì làm như là né né bạn. Tại vì á, là nhiều khi xế xế bạn hay ẵm con bạn qua bên nhà ông bà ngoại hay là qua bên nhà ba mẹ bạn chơi. Mà thí dụ như dốt đi ra, dốt thấy bạn qua là dì sẽ liếc liếc liếc. Xong rồi dì vô nhà dì đóng cửa ở trong nhà luôn. Thí dụ như nếu mà bình thường á, là dì thấy bạn qua là dì sẽ ẵm con bạn liền, rất là cưng con bạn. Nhưng mà trong cái thời gian đó ha, cứ hễ thấy bạn cái là liếc liếc liếc, rồi cái kiểu như né bạn, cái kiểu như sợ bạn rất là kỳ. Thì bạn cũng có hỏi bà ngoại rằng á, là ủa ngoại ngoại, sao dạo này con thấy dì Út kỳ kỳ sao á, sao dạo này dì Út không có nói chuyện với con, mà thấy con cái dì liếc liếc dì né né làm sao đâu á. Cái ngoại nói ừ không biết dạo này nó làm sao, tính tình nó thay đổi kỳ cục lắm, rồi hả không biết là trong cơ quan nó có chuyện gì không mà khiến cho nó như vậy. Thì ban đầu gia đình cứ nghĩ rằng á là dì gặp chuyện gì trong cơ quan thôi, chứ không có nghĩ về cái vấn đề tâm linh ha. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là bên nhà ngoại của bạn nấu hủ tiếu, cho nên dì Út nè, rồi Dưỡng Út, ba mẹ của bạn, rồi ông bà ngoại kêu bạn hay chồng bạn qua nữa. Nhưng mà cái ngày hôm đó là do chồng bạn chưa đi làm về, cho nên bạn mới ẵm con bạn đi bộ qua. Lúc này là cũng xế xế tầm khoảng chừng 3 giờ 3 rưỡi chiều á. Thì cái lúc mà bạn đi ra, lúc đó là ông bà ngoại, ba mẹ của bạn với lại dì Dưỡng Út, 6 người đang ngồi trong nhà để mà ăn hủ tiếu. Thì khi mà bạn đi qua, bạn vừa đi tới cổng thôi, tự nhiên dì Út mới la lên các bạn, giục đôi đũa xuống, xong rồi đứng dậy cái la lên, à, đuổi con nhỏ nó về đi, đuổi con nhỏ nó về đi, đừng cho nó vô, đừng cho nó vô, đuổi nó về đi, đuổi nó về đi. Tự nhiên dì làm vậy đó. Thì lúc này á là bạn vừa đi vô, có nghĩa là dì nói bạn rồi, cho nên á hả Dượng Út mới quay qua mới la dì, mới nói rằng em làm gì vậy, em làm gì vậy, tự nhiên nó con cháu đuổi nó làm sao, nó qua đây nó ăn hủ tiếu tự nhiên mắc gì đuổi nó, em làm gì kỳ cục vậy. Mà lúc đó là bạn đã vô tới nhà rồi, mà dì theo cái kiểu sợ bạn á, thì thay vì á bình thường á, thí dụ như nếu mà bạn qua là dì thấy bạn khi mà dì đang đứng ở bên nhà của dì, nếu mà thấy bạn là dì sẽ bỏ vô nhà, dì đóng cửa. Còn cái đằng này á là dì đang ở trong nhà ngoại, dì muốn đi ra nhưng mà lúc đó là do bạn đang đứng chặn ngay cái cửa chính, cho nên dì ra không được. Thành ra là dì cứ thụt vô mà theo cái kiểu né né kỳ lắm. Dì mới nói rằng á là đuổi nó về đi, tôi không có ưa nó, đuổi nó về đi, đuổi nó về đi, tôi không ưa nó. Cái lúc đó Dượng mới nói trời ơi, tự nhiên không ưa cháu à, em dạo này sao kỳ vậy. Cái bạn hỏi ủa sao Út tự nhiên Út không ưa con. Mà lúc này ha, dì làm rất là kỳ, cái thái độ, cái mặt, cái kiểu hung dữ, mà theo vừa hung dữ mà vừa sợ á các bạn. Thì lúc đó đó cái Dưỡng Út nói em dạo này sao đâu á, kỳ cục quá trời luôn à, tự nhiên cháu mình mà không ưa là sao. Thì lúc đó dì nói sao các bạn biết không, à tôi á là tôi sợ cái ông tướng theo nó đổ cho nó, cho nên nó là tôi hả mới không ưa nó, tôi không dám tới gần nó là tại vì ông tướng nó đổ cho nó. Tự nhiên nói vậy đó. Thì khi mà dì nói vậy một cái là gia đình của bạn biết liền luôn, từ nào tới giờ không nghĩ tới chuyện tâm linh. Nhưng mà khi dì nói ra cái câu đó là gia đình bạn hiểu là dì đã bị vong theo rồi. Cho nên đó là lúc này gia đình bạn hoang mang hết trơn ha. Bà ngoại của bạn sợ lắm. Bà ngoại mới đứng dậy, mới lại bàn thờ gia tiên của nhà đó. Bà ngoại mới thắp nhang cho ông bà cố. Bà ngoại mới khấn vái rằng là ba má ơi, ba má hả phù hộ cho con Thúy, để cho hả là nó đừng có bị dông theo. Trời ơi, nó bị dông theo nó kỳ quá, ba má phù hộ, đuổi tà ma trong người nó ra nha ba má. Sau đó bà ngoại mới cắm nhang lên lư hương ha. Thì lúc đó gì ngồi ở ngay góc nhà các bạn mà cứ liếc liếc bạn á thì chàng ràng ngay chỗ cửa, cho nên gì ra không được, gì sợ tới gần bạn. Thì lúc này á, bà ngoại thắp nhang xong, bà ngoại mới quay lại, bà ngoại mới hỏi rằng á, là xin cho tôi hỏi á, là sao tự nhiên á, vô xác con tôi vậy, vô xác con gái tôi làm chi vậy, thôi ra đi, tha cho con gái tôi đi mà, đừng vô xác con gái tôi. Lúc đó không thèm trả lời, trong khi mới nãy nói quá trời nói, bây giờ im ra, không thèm trả lời mà cứ ngồi liếc liếc liếc bạn vậy thôi. Thì lúc này mọi người mới hỏi, xin cho hỏi ai vậy, cho hỏi ai mà sao tự nhiên vô xác con tôi, thôi ra đi mà, tha cho nó đi mà. Không trả lời là không trả lời. Ông ngoại hỏi, ba mẹ của bạn hỏi, Dượng Út hỏi, không trả lời mà cứ ngồi liếc liếc liếc, liếc liếc dòm bạn vậy đó. Thì lúc đó bạn mới lên tiếng, nãy giờ bạn mới nói, bây giờ bạn mới lên tiếng là dạ cho con hỏi á, ai mà vô xác gì con, làm ơn cho con hỏi ai mà vô xác gì con vậy, muốn gì nói đi, rồi có gì gia đình con làm được á thì gia đình con làm. Thì khi mà bạn hỏi vậy ha, Dì Út trả lời các bạn, Dì Út nói rằng á là tôi hả, tôi vô xác nhỏ này á, tôi muốn đi tu, giờ tôi muốn đi tu à. Thì khi mà nghe nói là muốn đi tu cho nên gia đình của bạn rất là mừng, ổn thỏa rồi. Thành ra lúc đó đó là mọi người mới lấy xe ra, mới nói rằng đó là được rồi, nếu mà người muốn đi tu á thì để mọi người đưa lên chùa rồi nhờ hả là sư bà ở trong chùa là sẽ cho dông vô chùa tu. Thì khi mà mọi người trở lên thì do bạn có con nhỏ cho nên bạn có đi. Thành ra là bạn chỉ nghe mẹ của bạn kể lại thôi. Thì mẹ của bạn nói rằng á, cái lúc mà chở Dì Út lên chùa rồi ha, thì khi mà vô trong chùa là do sư bà hôm đó là có công việc cho nên sư bà không có nhà, thành ra chỉ có sư cô tiếp quản. Thì lúc này sư cô mới ra, lúc này bà ngoại cũng có nói sơ qua, tại vì cũng quen đó các bạn, cho nên bà ngoại cũng nói sơ qua cho sư cô biết rồi. Thì lúc đó là mới kêu dẫn Dì Út vô trong chánh điện á, thì sư cô nói rằng á là thôi, bây giờ á là dông cho hỏi, dông cho sư cô hỏi á, dông là nam hay là nữ, dông tên gì, dông nhiêu tuổi, để cho sư cô dễ xưng hô vậy đó ha. Thì cái mặt Dì Út á kênh kênh các bạn, tôi hả, không nhớ tôi nhiêu tuổi nữa, tôi không nhớ tôi nhiêu tuổi nữa, tôi cũng không nhớ tôi tên gì nữa, tôi chỉ nhớ là tôi hai mấy tuổi à, mà tôi chết lâu lắm rồi cho nên tôi đâu có nhớ tên, đâu nhớ tuổi tôi rõ ràng đâu, mà hả giờ tôi vô đây á, sư cô nhắm làm gì được tôi. Cái sư cô mới nói rằng á là sư cô đâu làm gì đâu, nhưng mà thôi có gì á, dông xuất ra đi, dông đừng có vô cái xác này tội nghiệp người ta. Làm vậy là mình tạo nghiệp dữ lắm, làm cho người ta mệt mỏi là mình tạo nghiệp dữ lắm. Thôi bây giờ là dông xuất ra đi, rồi có gì là sư cô hả là sẽ tụng kinh cho dông vậy đó ha. Thì lúc đó kinh kênh nói, sư cô nhắm là sư cô hả là cho tôi vô đây ở được không? Sư cô nhắm sư cô làm được không? Sư cô mà không làm được hả? Sư cô tin không? Tôi xô sư cô té cho sư cô coi. Nói vậy đó các bạn. Thì sư cô nói sư cô là tiếp quản thôi, sư bà thì có công chuyện cho nên sư bà bây giờ không có chùa. Thì thôi bây giờ nếu mà dông nói vậy thì có gì dông xuất ra đi, rồi dông ở đây cho tới khi mà sư bà về thì sư cô sẽ bạch lại với sư bà, rồi để cho sư bà là tụng kinh xin cho hả là hộ pháp là cho dông vô chùa tu được không, dông thấy vậy được không. Thì lúc đó Dì Út của bạn cái thái độ rất là thấy ghét, như các bạn nói rằng là vậy đó hả, sư cô á nói vậy cũng được, thì thôi bây giờ á sư cô hứa với tôi như vậy đi, sư cô về nhà nhỏ này nè, chỉ vô Dì Út của bạn, sư cô về nhà nhỏ này nè, sư cô tháo cái gương bát quái trước nhà của nó ra đi, kêu vậy đó, sư cô tháo cái gương bát quái trước nhà của nó ra đi. Mà sư cô biết không, tôi hả tôi nhiều đệ tử dữ lắm, Sư cô biết không? Sư cô thấy không? Kìa, bắt đầu chỉ ra ngoài cổng chùa. Kìa, nguyên một bầy đệ tử, nguyên một bầy đàn em của tôi nó đang đứng ở ngoài cổng chùa đó. Sư cô nhắm độ được hả, là cho tụi nó vô chùa ở được hết không? Kìa, nè tôi đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 đứa. 18 đứa đệ tử của tôi đó. Bây giờ sư cô liệu mà đốt nhang đi cho tụi nó hưởng. Xong cái lúc này sư cô nói rồi rồi, sư cô hứa mà, sư cô hứa mà. Bây giờ Dông nghe lời sư cô ha. Rồi hả là Dông xuất ra đi. Rồi có gì vài bữa nữa khi mà sư bà về á, thì sư bà sẽ làm lễ để mà xin hộ pháp cho các Dông vô chùa tu mà. Yên tâm đi. Có chuyện chút xíu nữa là sư cô sẽ về nhà cô này mở, gỡ cái gương bát quái ra. Thì sau đó là sư cô mới rút nhang nha. Rút nhang. Thì lúc này còn nói nha, 18 đứa, tôi nữa là 19 đứa nha. 19 cây nhang mới được à. Bắt đầu sư cô rút ra 19 cây nhang. Xong sư cô mới thắp lên. Rồi sư cô mới ngồi tụng kinh nha các bạn. Tụng một hồi sau thì Dông xuất ra. Lúc đó dì Út của bạn mới ngã ra là xỉu luôn. Thì lúc này sư cô mới nói với lại gia đình của bạn rằng đó là bây giờ đem dì Út về đi. Nhưng mà mới nãy hứa rồi, cho nên đó là bây giờ sư cô phải theo về nhà để mà gỡ cái gương bát quái ra ha. Thì lúc đó là mọi người bắt đầu lục tục đưa dì Út bạn về, chở sư cô về nhà. Xong rồi sư cô mới tháo cái kiến bát quái ra. Rồi bắt đầu mọi người mới chở sư cô về chùa trở lại. Thì cứ tưởng là êm rồi không các bạn. Lúc đó là dì Út bạn xỉu không biết gì cả. Mọi người mới đưa dì Út về nhà của dì Út á, là để ở trong buồng của dì Út á. Xong cái tới tối hôm đó thì êm, không có gì. Nhưng mà cái lúc mà giữa khuya, lúc này là tầm khoảng chừng 12 giờ gần 1 giờ sáng rồi, thì ông bà ngoại của bạn á, đang ngủ trong nhà. Tự nhiên nghe tiếng cửa đập rầm rầm rầm rầm, thì bà ngoại mới giật mình. Ông ngoại cũng giật mình chạy ra hỏi cái gì vậy, ai vậy, ai đập cửa vậy. Thì lúc đó nghe tiếng dì Út của bạn: má ơi, má ơi, má ơi cứu con, cứu con má ơi, mở cửa cứu con đi. Thì khi mà nghe tiếng dì Út thì ông bà ngoại mới mở cửa ra. Lúc đó dì Út mới chạy vô ôm bà ngoại của bạn: má ơi, má ơi, má ơi, trời ơi, tụi nó đông quá má ơi, tụi nó đông quá kìa, trời ơi, tụi nó bên nhà con kìa má ơi, tụi nó đi qua đi lại đông dữ lắm má ơi. Thì lúc đó bà ngoại dòm ra có thấy ai đâu, không thấy ai cả. Bà ngoại hỏi: cái gì vậy con, má có thấy ai đâu con, má đâu thấy ai đâu. Lúc này Dượng Út của bạn mới chạy qua. Dượng Út mới nói rằng đó là: trời ơi, bà làm sao vậy, bà làm sao vậy, thôi đi về, đi về đi hả, tụi nó hả là vô chùa hết rồi, hồi chiều sư cô đưa vô chùa hết rồi, không có đâu. Thì lúc đó dì Út mới làm vậy nè: đâu có đâu, đâu có đâu, kìa kìa hả, nó đứng ở đằng sau anh Lâm kìa. Anh Lâm là Dượng Út của bạn. Nó đứng đằng sau anh Lâm kìa, má ơi con sợ quá, ghê quá. Mà dì Út làm thấy sợ lắm các bạn, cái kiểu mà sợ hãi rồi dì Út cà giật cà giật cà giật. Thì khi mà dì Út hả là nhảy cà giật lên á, thì do hồi cái lúc mà hồi chiều á mọi người đưa dì Út về, thì lúc mà hả đưa dì Út về á, thì bạn sư cô mới nói rằng á là do là bạn có cái lá bùa, mà cái lá bùa do mẹ chồng của bạn đi xin ông thầy nào cho kêu bạn đeo trong người đó, thì lá bùa đó có ông tướng, cho nên á là cái Dông đó sợ ông tướng đó, thành ra mới né né bạn. Thì khi mà bạn nghe vậy, hồi chiều cái lúc mà đưa dì về á, bạn đã lén, trong cái lúc mà dì của bạn xỉu á, thì bạn đã bỏ cái lá bùa vô túi của dì. Thì bỏ lá bùa vô túi của dì là bạn nghĩ rằng là để cho dì bình an, rồi bạn mới về nhà. Thì cái lúc mà dì cà giật, dì nói con sợ quá má ơi, mà làm, con sợ quá má ơi, con sợ quá má ơi. Thì do là cà giật quá, thành ra cái lá bùa đó nó rớt ra các bạn. Nó đang nằm trong túi thì bây giờ nó rớt ra, nó văng ra. Thì lúc mà nó văng ra rồi ha, tự nhiên dì Út của bạn đang, con sợ quá má ơi, con sợ quá má ơi, đang vậy ha, cái tự nhiên bắt đầu giật lên cái vậy nè, là cười liền các bạn. Thôi vô được rồi. Ý là bây giờ cái lá bùa văng ra thì Dông bây giờ nhập vô được rồi đó. Xong rồi mẹ của bạn á mới chụp cái lá bùa, mới bỏ vô trong người của dì Út á. Cái bắt đầu cười. Không được nó đâu. Trời ơi, tao vô được rồi, tao chờ từ chiều tới giờ. Tao chờ từ chiều tới giờ. Cái lá bùa nằm trong người tao, Tao bùa nó nằm trong người con này, tao đâu có vô được đâu. Giờ dăng ra rồi tao vô được rồi, bỏ vô cũng như không à. Đưa cái lá bùa vô cũng như không à, đâu làm gì được tao. Bắt đầu làm rần rần rần ha. Thì lúc đó hả, coi như ba mẹ của bạn cũng tỉnh hết trơn rồi. Xong rồi mọi người trong xóm cũng rần rần thấy vậy á, mới nói rằng á là thôi, chắc cái kiểu này á phải gọi cho ông xã của bạn. Ông xã bạn á thì có chiếc xe 7 chỗ, thì gọi cho ông xã của bạn. Bà ngoại của bạn mới gọi cho ông thầy dưới Kiên Lương, mặc dầu lúc đó nửa khuya rồi, nhưng mà bây giờ cái chuyện như vậy thì mình phải gọi chứ sao. Thì hên là ông thầy bắt máy. Thì khi mà ông bắt máy á, bà ngoại mới nói sơ sơ, thì ông mới kêu rằng á là thôi bây giờ chở xuống nhà ông liền đi, mà trên đường đi á, trước khi đi á là nhớ vái củ quyền trước, để cho củ quyền á là theo bảo vệ cho cái xác của dì. Tại vì khi mà bị như vậy á là trên đường đi sẽ có rất là nhiều vong, và những cái vong này á thấy dì yếu cho nên á là sẽ kéo theo mắc công lắm. Thành ra là dặn bà ngoại của bạn là phải vái củ quyền trước rồi mới đưa dì Út đi. Thì lúc đó là chồng của bạn cũng vừa chạy qua tới, xong rồi là mọi người mới đưa dì Út đi, là đưa là có chồng của bạn nè, rồi á là dượng Út của bạn nè, rồi ba của bạn nè, ông ngoại của bạn, mẹ của bạn, bà ngoại của bạn, nói chung là mấy người á đi. Mà ta nói khi mà tới chỗ ông thầy rồi, từ chỗ nhà của ngoại mà xuống nhà ông thầy cũng gần 30 cây số. Thì khi mà xuống tới nhà ông thầy rồi á, thì nhà của ổng á là giống như nằm sâu trong một cái con đường nhỏ, cách cái đường lớn là tầm khoảng chừng 200 mét là mình phải đi vô. Thì lúc mà hả đi vô, các bạn biết dì Út đâu có chịu vô. Dì Út quậy quá trời quậy, cho nên mọi người trước đó đã cột dì Út lại, xong rinh dì Út vô. Mà chồng bạn nói rằng là trời ơi, cái lúc đó em biết không, dì Út của bạn thì tướng có chút xíu, nhỏ xíu con à. Mà lúc mà chồng bạn rinh, ta nói hả, 6-7 người xúm lại rinh, nhưng mà dì nặng theo cái kiểu mấy trăm ký vậy đó các bạn, nặng ơi là nặng luôn. Thì sau đó ginh cực nhọc một hồi sau vô tới nhà ông thầy. Thì khi mà vô tới là ổng đã chuẩn bị nước sôi, rồi chuẩn bị chín lợi gai đổ trơn rồi. Thì vô tới ổng mới ngồi nói chuyện. Nói chuyện thì cuối cùng là dông này mới nói sao các bạn biết không? Dông này nói rằng là do nhỏ này nè, thầy có nhớ lần trước á, thầy chụp cái dông cho cháu nói thầy nhớ không? Ý là bạn đó, cho cháu nó thầy nhớ không? Tôi á là tôi đứng ở ngoài cổng nhà của thầy á, rồi tôi dòm vô, tôi thấy thầy chụp dâm cho nhỏ cháu nó, nhỏ nãy đứng nó coi ở ngoài sân nè. Trời, nó nhiều chuyện quá. Mà tôi á hả, tôi muốn đi tu, mà tôi không biết đường biết lối đi tu làm sao hết trơn á, cho nên á là tôi nhảy theo nhỏ này chơi vậy đó. Tôi nhảy theo nhỏ này chơi vậy đó. Thì khi mà nói vậy, do là mới nãy ngoại đã nói trước cho thầy nghe rồi, cho nên thầy mới hỏi rằng á là ủa, nếu mà dông nói dông muốn đi tu á, thì hồi chiều này gia đình người ta đã đưa dông lên chùa rồi, mà sao dông không chịu ở trên chùa dông tu đi, mà tại sao còn vô quậy người ta nữa là sao? Thì cười các bạn, tôi không thích vô chùa tu, tôi không thích vô chùa tu, tôi thích tu cái kiểu khác thôi, chứ tôi không chịu vô chùa đâu, vô chùa bức bối vậy lắm, ở trong đó bức bối vậy lắm. Với lại hả, lúc đó tôi muốn gẹo sư cô, tôi muốn chọc sư cô chút đỉnh vậy mà. Tôi là tôi chết lâu rồi, tôi là thành quỷ rồi đó, đâu phải ai mà cũng đỡ tôi đi tu được. Xong cái ông thầy năn nỉ, ổng ngồi ổng nói, mà chồng bạn nói là nói 2 tiếng đồng hồ, nói chuyện đông chuyện tây, nói qua chỗ này qua chỗ kia, cuối cùng á là dông mới chịu đi tu. Thì trước khi mà đi á còn nói vậy nè các bạn, thầy biết không, nhà của con nhỏ này nè, ý nói về Út của bạn, nhà của con nhỏ này có một con quỷ nam. Trời ơi, con quỷ đó dữ lắm, cỡ thầy á thầy không trị con quỷ đó được đâu. Tôi á, tôi còn nghe lời thầy, tôi hả là theo thầy để thầy gửi tôi lên núi Cánh để tôi tu. Còn con quỷ đó là cỡ thầy không có làm gì được nó đâu. Trong nhà nhỏ này nè là có đó, có con quỷ nam. Trước khi đi còn nói vậy các bạn. Thì sau đó mới xuất ra, thì thầy cũng cúng kiến, xong rồi thầy mới lấy nước chín lợi gai đó đó để mà xối lên người của dì Út của bạn. Rồi sau đó hả là đưa dì Út về. Thì khi mà đưa về qua ngắm sao ta nói rã rời vì Úc đâu thể nào đi làm được, với lại rần rần quá người ta đồn á, mà trong khi ở trên cơ quan là cơ quan nhà nước, cho nên gì dượng Úc của bạn cũng sợ mất công á, rồi cái người ta nói này nói nọ, cho nên dượng Úc xin cho dì Úc nghỉ, rồi dượng Úc tính với lại bà ngoại với ông ngoại rằng sẽ đưa dì Úc đi khám để mà mình xin bác sĩ, là giống như là dì Úc bị stress á. Bị tâm lý hả, là do stress quá cho nên tâm lý của dì mới vậy, chứ không có nói là cái chuyện bị ma nhập để mất công á, là ở trên cấp trên nó này nó nọ rồi khiển trách nữa, thành ra là muốn đi bác sĩ để mà xin cái tờ giấy là giống như bị stress rồi ảnh hưởng tâm lý cho nên dì mới vậy. Thì qua hôm sau cho dì nghỉ một bữa, qua cái ngày hôm sau nữa là dượng Út mới đưa dì đi. Thì khi mà đưa dì đi á, là cũng khám khám xong rồi bác sĩ cũng hả là nói dì là bị ảnh hưởng tâm lý vậy đó, xong rồi á, là mới đưa dì về nhà. Thì khi mà đưa dì về á, dì rất là mệt cho nên dượng Út mới kêu rằng á, là thôi em vô em nghỉ đi. Dì cũng gật đầu mới đi vô trong phòng nằm, đang nằm vậy đó cái tự nhiên dì bị nhập nữa, mà kỳ này còn quậy hơn là quỷ đó nhập vô nữa các bạn. Vong này là vong nam mà là quỷ lâu năm rồi. Thì khi mà nhập vô quậy quá trời quậy luôn, bà ngoại của bạn lại tiếp tục gọi cho ông thầy dưới Kiên Lương. Thì lúc đó ông cũng hỏi, ông hỏi sao đó ông chép miệng nói rằng đó là trời ơi, con quỷ này á nó không có chịu theo tôi tu, thí dụ như nếu mà nó chịu theo tôi tu á thì tôi có thể giúp đỡ được, còn đằng này á là hả con quỷ này nó không chịu theo tôi tu, cho nên nó là thôi bây giờ á tôi chỉ cho gia đình á là đi qua bên chùa Phật lớn rồi vô đó đi, trong đó là có một vị sư, vị sư này có thể giúp được. Thì sau đó là mọi người mới chở dì Út của bạn qua bên chùa Phật lớn, xong rồi vô gặp vị sư đó ha, thì vị sư đó thêm bốn vị sư nữa, năm người đã ngồi xung quanh đó các bạn, xong rồi á là tụng kinh nha, đọc kinh mấy tiếng đồng hồ sau thì cuối cùng á, là vong quỷ này đã chịu theo sư ở lại chùa để tu. Thì sau đó dì của bạn cũng khỏe, nhưng mà lúc đó dì cũng sợ á, thành ra là dì cứ đi chùa hoài luôn để mà tụng kinh niệm Phật, xong rồi á, là xin dây để đeo á các bạn. Thì từ đó về sau dì không còn bị gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện về dì của bạn, nghe chuyện này trời ơi nghe dã man các bạn ha. Trời ơi tự nhiên bà đó hả, bà thấy dì của bạn á là đứng coi, đứng coi cho nên nó là bả hợp với gì, thành ra bả đi theo mà đã nhập vô quậy như vậy đó các bạn. Khi mà kể chuyện này tự nhiên Thiên nhớ lại một cái vụ là lâu lắm rồi, mấy năm trước rồi. Thì có một lần đó là Thi xuống cái ông thầy đó là ông thầy Rút Nam. Mà ông thầy này á, thì ổng với trời Vinh đó các bạn. Mà lúc mà Thi xuống á, là ông đang trục vong, mà cái người đó cái cô đó còn trẻ lắm, tầm khoảng chừng 20 hai mấy tuổi thôi mà bị cái vong đó vô. Thì lúc mà bị vong này vô á, vong này nói toàn là tiếng tiếng giống như là tiếng Campuchia vậy đó. Thì ông thầy cũng nói lại cái tiếng đó với lại vong, nói qua nói lại nói qua nói lại. Thì thầy mới kêu á, là gia đình của cô này á, là dẫn cổ lên ngay chỗ bàn thờ có hả là các vị Phật vậy đó, thì lên đó ngồi lại Phật đi. Rồi sau đó là thầy lên, thầy nói chung là thầy cũng nói chuyện với vong đó, Thi cũng nhiều chuyện, Thi đứng thi dòm xong cái tự nhiên hả thầy mới quay lại thầy dòm Thi, thầy nói rằng á là mày nhiều chuyện đi, mày hả trắng trẻo đẹp gái vậy đó, mày nhiều chuyện đi, rồi ngồi hả nó xuất ra khỏi nhỏ đó nó nhảy vô người mày. Tự nhiên Thi nghe hả là thầy đó vậy Thi quảng hồn, Thi đi ra luôn, không dám đứng nó dòm nữa, không dám đứng nhiều chuyện nữa. Thì khi mà nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm hả, chỗ nào mà đông đông đông mà có vụ gì hot hot hot hot đó, thì đừng có đứng hóng các bạn ha, chứ lỡ mà liên quan tới chuyện tâm linh mà mình đứng mình hóng vậy, lỡ mà nó thấy nó hợp rồi cái hả nó nhảy theo mình thì giống như dì Út của bạn. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba chuyện. Có hai chuyện á là do chính bản thân của bạn đã trải qua và một chuyện á là do mẹ của bạn đã kể lại. Câu chuyện đầu tiên bạn kể là ông nội của bạn mất á là vào năm 2013. Thời điểm đó bạn theo người dì thứ ba của bạn á, là đi ra ngoài Hội An để mà làm du lịch các bạn. Thì khi mà ông nội mất, gia đình báo, bạn mới về, bạn mới giống như là về đám tang ông nội. Cho tới cái lúc mà chôn ông nội á, thì bạn cũng nói với lại là cái người mà người ta tụng kinh á, nói rằng là do bạn đi làm nhiều khi tới cái lúc xả tang á thì bạn sẽ không có về được, cho nên xin cho bạn xả tang trước thì mới bỏ khăn tang xuống luôn, là bạn xả tang liền luôn ha. Thì sau đó là bạn mới quay lại bạn đi làm. Khi mà bạn đi làm mấy ngày đầu không sao, nhưng mà có một đêm đó bạn đang ngủ, dì ba của bạn nằm kế bên, một bên nữa là có một dì khác, bạn nằm chính giữa. Thì trong cái lúc đang ngủ, tự nhiên bạn mới nhìn thấy có một người, mà cái người này giống như ông nội của bạn, tại vì ông nội của bạn bị tật cái chân. Cho nên khi mà ông đi á, là ông sẽ đi cà xích vậy đó. Thì lúc đó bạn thấy có một người đi vô trong phòng, mà người này đi cái chân cà xích, hình dáng y chang như ông nội luôn. Mà lúc này bạn muốn kêu dì ba, mà bạn kêu không được, bạn kêu quá trời kêu luôn mà dì không có tỉnh các bạn. Rồi cái người bạn cứng ngắc luôn, bạn ngợp vô cùng ngợp luôn. Thì sau đó một hồi á, cái hả bạn thấy cái người đó đi ra. Thì khi mà người này đi ra rồi thì bạn mới tỉnh. Xong rồi bạn mới kêu dì ba dậy, bạn hỏi dì ba rằng đó là dì ba, trời ơi mới nãy con kêu dì ba quá trời, bộ dì ba không nghe hả dì ba? Thì dì ba nói rằng tao đâu nghe gì đâu. Sau đó bạn mới kể lại cho dì ba nghe, thì dì ba nói chắc là ông nội của mày thăm mày đó, thôi có gì mua đồ cúng cho ông, nói ông rằng là đừng có cho bạn thấy vậy, ghẹo bạn rồi bạn sợ dữ lắm. Thì sau đó là bạn cũng mua đồ bạn cúng, thì từ đó tới nay là bạn không có còn nhìn thấy ông nữa. Thì đó là cái câu chuyện ngắn mà bạn nhìn thấy. Tiếp theo câu chuyện là bạn nhìn thấy ở bên Malaysia. Thì sau này á là bạn có đi cùng với lại một người bạn qua bên Malaysia làm. Khi mà qua đây làm á thì bạn có ở một cái chung cư mini nhỏ, mà cái chỗ này ta nói nó ẩm thấp, nó tối tăm dữ lắm. Thì bạn kể rằng khi mà ở đây do giá nó rẻ mà, cho nên nó là mình ở đây mình ngủ thôi mà. Thì lúc mà ban đầu ở đây không gì hết, nhưng mà có bữa đó là do bạn bị đau bụng với lại bị đau bao tử, cho nên nó là giống như bạn đau quá, thành ra chủ của bạn á mới kêu người chở bạn đi bệnh viện khám. Thì vô á là bác sĩ khám xong cho bạn về luôn, cũng cho bạn thuốc uống. Thì lúc mà về á, trước khi ngủ á là bạn có uống thuốc rồi. Khi mà uống thuốc xong bạn mới nằm bạn ngủ, đang ngủ vậy đó cái tự nhiên bạn cảm thấy cái người mình rất là nặng, cho nên bạn mới mở mắt ra. Cái lúc mà bạn mở mắt ra thì bạn thấy có nguyên một cái bóng đen, mà bạn nói rằng cái bóng đen này nó bự chà bá luôn các bạn, to ơi là to luôn, và nó đang đè ập lên trên người của bạn. Thì lúc này á là bạn đọc Quan Âm Bồ Tát quá trời luôn. Thì một hồi sau á thì bóng này nó mới buông bạn ra, nó bỏ nó chạy. Thì sau đó bạn không thấy nữa. Thì bạn nghĩ rằng á là hả trời ơi, sao bữa giờ mình qua đây mà mình thấy đâu, tự nhiên hôm nay mình thấy. Thì cái này á là do cái sức khỏe của bạn yếu á cho các bạn, cho nên khi mà sức khỏe mình xuống á là cái tinh thần của mình cũng sẽ xuống, thành ra là mình rất là dễ bị bóng đè, bị ma đè như vậy. Thì đây là chuyện thứ hai. Còn câu chuyện thứ ba là chuyện của mẹ của bạn đã kể. Thì mẹ bạn kể rằng câu chuyện này là do người cô ba, là cô ruột của mẹ bạn luôn, là bạn gọi là bà ba phải không? Thì chuyện này xảy ra là sau giải phóng. Năm đó là cô ba của mẹ lúc này tầm khoảng chừng 40 mấy 50 tuổi, còn mẹ của bạn tầm khoảng 10-11 tuổi thôi. Thì mẹ kể rằng á là hồi đó bà ba bán xôi giò các bạn. Sáng thì bà sẽ gánh cái đòn gánh để mà đi bán, thường bà đi rất là sớm. Bà đi ra khỏi nhà tầm khoảng chừng 4 mấy, gần 5 giờ. Rồi bà cứ đi dài dài dài ra tới chợ là vừa sáng là sẽ bán cho người ta. Thì bình thường bà đi không có gì hết, nhưng mà cái ngày hôm đó bà đang gánh vậy đó, cái tự nhiên bà thấy có một người. Cái người này mặc nguyên một bộ đồ lính luôn, đi ra ngoắt bà. Xong cái bà mới tắp vô, bà hỏi mua cái gì chú, mua xôi hả? Thì cái người này á mới nói rằng á là dì ơi, dì bán cho con á là xôi đi, dì bán hết luôn cho con đi hả, dì gói cho con á, là gói vậy đó, mà lấy hết luôn nha dì. Thì lúc đó bà rất là mừng, trời ơi, gặp khách sộp các bạn, cho nên á là bà cứ gói một gói xôi vậy đó. Xong rồi cái người này cứ bưng vô, bà thấy là cái người này bưng vô trong một cái nhà nhỏ nhỏ. Thì bắt đầu cái người này cứ đem bà gói một đống, cái người đó bưng vô bà ra, xong cái bà gói một đống, cái người đó bưng vô. Cái khi mà bưng cái lần cuối rồi á thì người đó nói rằng á là dì đứng đây đợi con chút nha, con đem vô cái con ra con trả tiền cho dì. Thì sau đó đó bà mới ngồi bà đợi. Bà đợi hoài không thấy ai ra trả tiền. Cho nên bà mới nghĩ rằng á là trời sao lâu dữ vậy trời? Sao lâu dữ vậy? Sao mà vô gì lâu dữ, thôi chắc mình đi vô mình lấy tiền cho rồi đi. Để mình còn ra chợ mình mua đồ, nay bán hết shop, khỏe hết sức luôn vậy đó. Mình ra chợ mua đồ về nấu xôi để mai bán tiếp. Thì lúc này á bà mới đi vô. Khi mà đi vô các bạn biết không, bà thấy gì các bạn biết không? Ở trong đó là một cái nghĩa trang. Mà khi đi vô bà nhìn ha, là trên mỗi một cái ngôi mộ á là có một gói xôi của bà. Trên mỗi một ngôi mộ là có một gói xôi của bà. Trời ơi bà sợ quá, bà chạy luôn, bỏ luôn cái đòn gánh đó luôn các bạn. Thì tới tận bây giờ á là cái nghĩa trang này vẫn còn, và phía trước nghĩa trang người ta có làm một cái miếu, bây giờ người ta gọi là cái miếu âm hồn nha các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ ba. Mà bạn có kể thêm cho Thi một cái câu chuyện nữa, mà câu chuyện này á là Thi nhớ Thi kể rồi, mà giống như là hả bạn khác gửi chứ không phải là Thi kể chuyện của bạn này, dạng giống như trong cái khu đó người ta kể rất là nhiều về cái câu chuyện này, cho nên hả là bạn kia đã gửi và Thi nhớ Thi đã kể trong mấy trăm tập chứ. Nhưng mà hôm nay Thi kể lại các bạn nghe là các bạn thấy là Thi kể rồi liền luôn, là chuyện này á là do mẹ của bạn kể lại. Thì hồi đó ở Châu Đốc của bạn á là có một cái bến sông, thì có cái bà đó đó là bà ở dưới ghe chung với lại đứa con gái của bà. Đứa con gái bà là tầm khoảng 16 17 tuổi thôi, mà do cũng còn nhỏ tuổi các bạn cho nên rất là ham chơi, thành ra là hay đi chơi với bạn bè, mà nhiều khi đi chơi về tối trễ lắm. Hồi xưa á tầm khoảng những 5-6 giờ chiều á mà chưa về là đã trễ rồi. Thì nói chung á là cái cô này cổ ham chơi lắm, cổ cứ đi mà cổ về trễ, có bữa 6 giờ mấy 7 giờ cũng mới về. Cho nên bà này bà chửi con dữ lắm, bà rủa con bà dữ dội lắm, các bạn nghe quen không đó ha. Thì cái hôm đó đó là cô này đi cũng 6 giờ mấy cổ về, bà mới rủa nha, bà nói mày á con gái con lứa mà hư thúi hả, mày đi đâu, mày đi với ai, mày đú đởn với ai hả, mày hả có môn đi với Hà Bá thôi hà, là bình thường không có rủa theo kiểu vậy, mà hôm nay chửi vậy đó. Hôm nay nói rằng á mày á cái thứ của mày là chỉ đi với Hà Bá đúng không, mày đi với Hà Bá đúng không, là nói vậy. Thì bắt đầu qua hôm sau sáng thì cái cô đó cổ cũng hả là đi mua bán gì đó, bả thì kinh ghe. Xong rồi tới trưa hôm đó đó ha, là tự nhiên á có nguyên một đoàn người. Thì có hai người xuống ghe bả, một người là con trai rất là đẹp trai, một người á thì giống như bà Mai vậy đó, vô nói rằng là xin hỏi cưới con gái của bả. Thì lúc đó bả thấy mấy người này có vẻ là mặc đồ đẹp đẽ, nhìn theo cái kiểu giàu sang dữ lắm, mà cái anh con trai đó nhìn cũng đẹp trai, mà con gái của bả lúc đó cũng đã lớn 16 17 tuổi rồi, cho nên cũng muốn là thôi kệ cho con gái mình lấy chồng, mà cái chỗ nương tựa này nhìn quá ok, nhìn quá được đi. Người thì đẹp trai mà nhìn có tiền có của nữa, thành ra là mới đi kiếm gái mình về. Xong rồi mấy người đó cũng đứng đó đợi các bạn. Thì lúc mà đi kiếm về á mới hỏi rằng là mày chịu lấy chồng không, nè có người này người ta tới người ta hỏi, hồi xưa là hỏi không mà chứ đâu có chuyện mà hả yêu nhau thời gian rồi cưới, hiếm mới được cặp vậy. Hồi xưa là thích ai thì đem chầu cao qua hỏi thôi. Thì sau đó cái cô này á cổ thấy cái anh này đẹp trai cho nên cổ cũng ưng luôn. Thì lúc này á là mấy người này mới đem đồ đẹp qua cho cổ mặc, xong rồi á hả là bắt đầu á mới nói rằng á là bây giờ đưa cổ qua nhà chỉ nhà đâu đâu kêu bả qua vậy đó. Thì bả nói rằng cái lúc mà bả vừa lên ghe thì bả thấy rằng á là nguyên đoàn người dắt cái cô đó đang đi ở trên bờ tự nhiên quẹo xuống sông, đi xuống sông luôn. Lúc này bả rượt theo thì bả nhìn thấy toàn là nước không, không còn người nào nữa, và con gái của bả cũng mất tiêu luôn. Thì bả la bả khóc quá trời luôn. Thì người ta nói rằng á là do bả rủa là mày đi với Hà Bá thì hợp á, cho nên Hà Bá lên rước con bả, bắt con bả về làm vợ các bạn. Thì sau đó là giống như như điên như dại khi mà con gái của mình mất tiêu vậy đó, cho nên bà này cũng bỏ xứ chèo ghe đi nơi khác luôn. Thì đây là cái chuyện mà mẹ của bạn đã kể lại. Mà Thi đọc cái chuyện này á hả, Thi thấy rằng Thi kể rồi, mà khi mà Thi đọc cho anh Duy nghe, anh Duy nói chuyện này em kể rồi nè, chuyện này kể rồi nè, thì Thi nói rằng á là do cái câu chuyện này cái khu vực đó có nhiều người biết, cho nên nó là cũng có bạn khác nghe gia đình, nghe ông bà, nghe cha mẹ kể, cho nên cũng gửi về cho Thi. Và bạn này thì nghe bạn kể, nghe mẹ của bạn kể, cho nên cũng gửi về cho Thi. Thành ra hả là nó trùng như vậy, nhưng mà thôi kệ đi, tại vì bạn gửi nhưng mà Thi biết là chuyện này Thi kể rồi, các bạn nghe là các bạn sẽ thấy rất là quen các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi, Thi đã kể xong tập 1356 rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1357. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.